Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 675, ngượng ngùng, tôi không thích cậu. Góc truyện audio.com, editor, Mai, Hoàng Phủ Bạc Ái càng lạnh lùng liếc mắt một cái. Mẹ cậu muốn để cho cậu kết hôn với tôi. Ngượng ngùng, tôi không thích cậu, phốc, Quý Diệp Thừa trực tiếp phun một ngụm cà phê ra, rút khăn giấy lau miệng. Mấy người đàn ông khác cùng nhau cười ầm ầm. Hoàng Phủ, cậu nha quả nhiên độc miệng mà. Cút đi cho lão tử. Mí mắt của Quý Diệp Thừa đều sắp lật đến rút gân. Ai muốn kết hôn với cậu? Vậy ghét bỏ cậu cái gì? Mẹ tôi nói với tôi. Con xem Bạc Ái đã kết hôn có vợ rồi. Con xem con còn mỗi ngày treo. Quý Diệp Thừa nhe răng rít gào. Là ghét bỏ tôi không có vợ. Khóe môi Hoàng Phủ Bạc Ái run rẩy một chút, ngữ điệu nghiêm túc nói vi một câu. Vì sao tôi cảm thấy tôi cũng bị mẹ cậu ghét bỏ? Cái gì gọi là, Bạc Ái đã kết hôn có vợ rồi? Chẳng lẽ anh liền không thể có vợ sao? Hừ, trong video, một đám nam thần hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái. Lôi Nặc Chỉ Thiếu nhảy lên từ trên ghế. Hoàng Phủ, rốt cuộc cậu lộ bộ mặt thật rồi. Kỳ Mộ Phi lạnh căm căm tiếp một câu. Cậu không biết nhiều năm như vậy đến cha cậu cũng hoài nghi khuynh hướng giới tính của cậu sao? Tôi là người bạn tốt của cậu cũng bày tỏ Alexander nha. Sở Nam Xuyên ác hàn buông lời nói từ trái tim. Cách chương.